Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này nhé. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một đạo năng lượng cương khí bạo lướt oanh kích lên người Thái A. Cự lực khởi động, bị Thái A cắn nuốt, lập tức đem tầng bình chướng trên người Thái A phá vỡ. Trong thân hình Thái A, mơ hồ truyền ra âm thanh trầm thấp, chân khí cường hãn bắt đầu lan tràn, khiến không gian xung quanh dao động mãnh liệt. Đồng thời, chân khí Thái A bắt đầu kéo lên, giải khai tầng bình chướng niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, đặt chân lên cấp độ niết bàn cảnh cao giai. Thiên điện năng lượng trào ra quanh thân Thái A, lượn lờ tuần hoàn không có ngớt, tựa hồ rèn luyện hết thảy cơ thể hắn, tràn ra cỗ chân khí thề lương kỳ dị. Chứng ngộ vô dư niết bàn cảnh, đặt chân sinh tử niết bàn cảnh. Đường Dần nhíu mày thì thảo nói, người này đột phá niết bàn cảnh cao giai, nhưng sao ta lại cảm giác khí tức trên người hắn lại có chút quen thuộc. Cảm giác quen thuộc gì? Lôi Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Đường Dần rồi nói, bất quá động tĩnh đột phá của tiểu tử này không nhỏ, so sánh với tu vi đồng cấp lại lớn hơn rất nhiều. Linh hồn phân thân cùng chân khí cũng là có chút đáng sợ. Nhìn dáng vẻ cũng khó dây vào đây. Ánh mắt của nữ tử đứng cạnh Đường Dần lộ vẻ động dung, lại nói, người đột phá hẳn là đệ tử của Lục Tiêu Du, tên là Thái A. Hai người đều tới từ vô sắc thế giới. Lần này trong vô sắc thế giới xuất hiện không ít người, làm cho ta cảm thấy thật là hiếu kỳ. Nhóm người vô tình, mỹ cơ, mỹ linh hoảng sợ, chật vật, thối lui sang một bên. Nhìn thấy Thái A đột phá, thần sắc có chút phức tạp. Hết thảy chân khí dần dần thu liễm, Thái A mờ mịt mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Chúc mừng thiếu chủ đã đột phá thành công. Lý Cụ vui sướng nói một câu, thiếu chủ có thể đột phá nhanh như vậy cũng là đại biểu tiền đồ. Thân là hộ hoàng đội, chỉ có đi theo thiếu chủ, ngày sau của họ mới có thể đi xa hơn. Thái A gật gật đầu, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lập tức nhảy tới bên người Lục Tiêu Du, sau đó lại nói, sư phụ, đệ tử đột phá rồi. Tốt, tốt lắm. Lục Tiêu Du gật đầu, ánh mắt nhìn vào sâu trong hư không. Lục Tiêu Du, Thái A, hai người đợi xử trí, những người khác tản đi. Âm thanh già nua truyền ra. Sư phụ, bọn hắn cần xử trí chúng ta, làm sao bây giờ? Thái A ngừng trọng hỏi. Xử trí sao? Lục Tiêu Du hiện lên hàn mang, lại nói, tới lúc đó hãy xem đi, cũng phải xem chúng ta có nhận xử trí hay không cái đã. Bảo vật nơi này có phải bị Lục Tiêu Du chiếm được hay không? Chẳng lẽ rời đi như vậy sao? Động tĩnh như thế, tuyệt đối là có bảo vật xuất thế. Cho dù là bảo vật bị Lục Tiêu Du chiếm được, các người có thể làm được gì? Sát Thiền còn bị hắn giết, chập phạm đội tử vong mười mấy người, các người còn dám đi trêu chọc Lục Tiêu Du hay sao? Cẩn thận, chưa lấy được bảo vật, tim mạng của mình cũng đã mất. Kể ra thì cũng phải, dù hắn chiếm được bảo vật, chúng ta cũng khó trêu chọc vào hắn. Lần này, hai chiến hoàng mới tới sao lại khủng bố như vậy? Thực lực kinh khủng như thế chứ? Nói không chừng, bảo vật còn ở nơi đây, Lục Tiêu Du cũng chưa có lấy được, ta đi tìm xem. Có không ít tiếng nghị luận vang lên, có không ít thân ảnh phẫn nộ rời đi. Xem náo nhiệt đủ rồi, chỉ sợ chúng ta vô duyên nhìn thấy bảo vật. Đi thôi, đi thôi. Lôi Tiểu Thiên lên tiếng. Ánh mắt của Đường Dần khẽ động, đảo qua Lục Tiêu Du, khoe môi hơi động, thân ảnh chợt lóe phá không rồi bay đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe lên, không gian trước mặt dao động. Một thanh niên đáng sợ, dáng người hơi béo khoảng 18-29 tuổi, quần áo màu trắng thêu hoa văn tinh mỹ hiện ra trước mặt hắn. Người này thật mạnh, người cổ tộc à? Vạn Tự Nguyên đan dao động, Lục Tiêu Du cảm nhận được có cỗ hấp lực, lập tức ngăn chặn Vạn Tượng Nguyên Đan. Lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ năm, lấy một địch bốn trong vạn thế đối quyết, vượt cấp đánh chết đối thủ một cách dễ dàng, là hạng người bất phàm trong cuộc chiến lần này. Lúc Đường Dần vừa hiện ra trước người Lục Tiêu Du, tự dưng cảm giác tâm thần run lên, lập tức biến mất không thấy đầu nữa, thầm nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Các hạ là ai? Lục Tiêu Du cất tiếng hỏi. Đường Dần liền giới thiệu. Quên giới thiệu mất, Đường gia Đường Dần, mới tới mật địa thiền giới chưa bao lâu. Quả nhiên là cổ tộc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du thoáng híp lại. Đường Gia là một trong 8 đại cổ tộc thượng thành đại thế giới, địa vị chẳng khác gì Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc trong Linh Vũ thế giới, được thiên địa bảo hộ, chỉ sợ vừa ra đời đã có được thiên phú tu luyện mà nhiều người phấn đấu cả đời cũng không có được. Ta còn nghĩ người muốn làm gì, nguyên lai là tự giới thiệu. Một tiếng cười lớn vang lên, Lôi Tiểu Thiên đã hạ xuống bên cạnh Đường Dần, mở to mắt nhìn Lục Tiêu Du, sau đó lên tiếng nói. Tiểu tử người thật là lợi hại đấy, sát thiên cũng bị niết bàn cảnh cao danh như người thủ tiêu, đám phách lực đều làm cho ta bất ngờ đấy. Người này thực lực không dưới Đường Dần, tu luyện kỳ đặc áo nghĩa, là người khó trêu chọc, không hổ là người cổ tộc, không hổ là bậc địa thiên giới. Để cho ta giới thiệu một chút, vị này chính là Lôi Gia, Lôi Tiểu Thiên. Là người của Lôi Gia, một trong 8 đại cổ tộc sao? Lục Tiêu Du thoáng nhíu mày, ung quyền nói. Lục Tiêu Du, đến từ vô sắc thế giới. Lục Tiêu Du cảm giác được hai người này không có ác ý với mình, nên cũng không thất lễ. Ta biết người là Lục Tiêu Du, hiện tại người hẳn là bị tiêu hao không ít. Chờ khi nào người khôi phục, chúng ta một trận chiến, thế nào? Lôi Tiểu Thiên lại nói. Tiểu Thiên, huynh lại không nhịn được sao? Nếu huynh thua trong tay Lục Tiêu Du, sẽ mất hết mặt mũi đấy. Một âm thanh yêu kiều vang lên, một nữ tử khí chất cao quý, mỹ mạo, hiện thân sau lưng Đường Dần cùng với Lôi Tiểu Thiên. Sau lưng của nàng còn có hơn 20 thân ảnh, đều mang theo cỗ ngạo khí, phát ra từ linh hồn cùng huyết mạch. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du còn ở lại trong bậc địa thiên giới, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt đấy. Đường Dần phất phất tay, rồi lập tức rời đi. Nữ tử kia cũng gật đầu, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe rồi biến mất. Không gian áo nghĩa bất phàm, tu vi không có tầm thường, không hổ là người của cổ tộc. Lục Tiêu Du động dung nhủ thầm một câu như vậy. Lục Tiêu Du, hy vọng có cơ hội, chúng ta cùng một trận chiến. Lôi Tiểu Thiên nói xong cũng biến mất, đệ tử Lôi Gia liền đi theo sau. Sư phụ, những người này đều rất mạnh đấy. Thái A cất tiếng nói, địch thật là rất mạnh. Lục Tiêu Du gật đầu, nhưng trong lòng của hắn cũng có chút kiêng dè. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta đi đâu bây giờ? Bốn người vô tướng đi tới bên cạnh, nhìn người vây xem đã rời đi hầu hết, lại hỏi. Việc này thì ta cũng chưa biết. Lục Tiêu Du nhíu mày, mặc dù đã đi vào bậc địa thiên giới, nhưng cần đi đâu hắn cũng không có biết. Xảy ra chuyện với đội chấp pháp, trong bậc địa thiên giới, phòng trừng không còn chỗ cho hắn dùng thân. Ai là Thái A? Đúng ngay lúc này, giữa không trung xuất hiện vài thân ảnh. Một trung niên chừng 40 tuổi vừa hạ xuống, liền nhìn vào Lục Tiêu Du cùng với Thái A. Hình như là tuyên cổ cảnh trung giai, chỉ sợ là trung giai đỉnh phong đấy. Lục Tiêu Du nhướng mày, nhìn trung niên trước mắt, cảm nhận được tu vi người này mạnh hơn sát thiên một ít. Thái A đánh giá người kia, tiến lên 2 bước rồi lên tiếng nói. Ta chính là Thái A. Nguyên lai, người là Thái A tiểu sư đệ. Trung niên kia nghe vậy, khuôn mặt mỉm cười, bộ dáng như thở ra một hơi nhẹ nhõm, lập tức đi tới rồi nói. Ta tên là Đàm Minh, gia sư là Quỷ Cốc Tổng Lão. Ta nhận được tin tức, nói Thái A sư đệ gặp phải phiền toái trong bậc địa thiên giới. Bởi vậy, lập tức đi tới đây đấy. Bài kiến Đàm Minh sư huynh. Thái A ôm quyền thì lễ, lại nói. Sư huynh, cha nuôi cũng ở trong bậc địa thiên giới sao? Sư phụ đương nhiên là ở trong bậc địa. Chẳng qua sư phụ luôn bế quan, ta cũng mới nhận được tin tức của ngươi. Nhưng tiểu sư đệ không có việc gì thì được rồi. Ta có nghe qua tình huống cụ thể. Ta đưa người đi tới chỗ nghỉ ngơi trước rồi nói sau. Đàm Minh nói xong, chân mày thoáng cau lại, thần sắc cũng không dễ dàng gì. Một lát sau, Lục Tiêu Du đi theo Đàm Minh tới một ngọn núi. Dọc theo đường đi, nghe Đàm Minh thuật lại, Lục Tiêu Du cũng có hiểu biết về mật địa thiên giới. Trong mật địa, bây giờ người trẻ tuổi muốn tiến vào cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng cũng có nhiều người nhờ vào đủ loại con đường mà đi vào nơi đây. Quan trọng nhất là cường giả đỉnh cấp thượng thành đại thiên thế giới. Cơ hồ đều tụ tập nơi này để bế quan. Có thể nói, mật địa thiên giới là một trong những địa phương vững chắc nhất thượng thành đại thế giới. Đại bộ phận cường giả đỉnh cấp đều tụ tập nơi đây. Đây cũng là địa phương trọng yếu nhất. Bởi vì trong mật địa có vô số bí cảnh, có vô số lĩnh ngộ của những cường giả đỉnh cấp từ cổ chí kim trong thượng thành thế giới. Lục huynh đệ, Thái A sư đệ, ta đã hỏi thăm nơi đặt chân của các người nằm trên đại cổ phòng phía trước. Đàm Minh cất tiếng nói, dọc theo đường đi, hắn luôn có chút khách khí với Lục Tiêu Du. Trên sườn núi, có vài tòa đình viện phong cách cổ xưa mộc mạc, không có vẻ gì là khí hào cùng tinh xảo, nhưng trong tưởng tượng của mọi người, nhưng lại có vẻ sạch sẽ vô cùng. Một lát sau, mọi người đi tới một tiểu sảnh. Lục huynh đệ,

bộ dáng cực kỳ chật vật, ánh mắt cảnh giác nhìn ra bốn phía. Trời sinh độc thể, linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, còn có không ít thủ đoạn quỷ dị, tuổi còn rất nhỏ, tuổi lại có thiên phú như vậy, đúng là trời cũng giúp ta, trời không tuyệt đường sống của ta. Âm thanh u hồn mang theo hưng phấn quanh quẩn ở trên hải đảo. Người là ai? Người là người phương nào? Nữ tử cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không gian quanh thân dao động, tùy thời tính toán rời đi. Bên trong bật địa thiên giới, thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian đối với những cường giả nơi này mà nói đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Một tháng đảo mắt đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, danh hào của Lục Tiêu Du cùng với Thái A đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Hành động đánh chết sát thiên cùng bởi mấy người chấp pháp đội cũng đủ cho người ta rung động. Buổi sáng sớm, bên ngoài đại cổ phong bỗng dưng xuất hiện mười mấy thân ảnh, sau vài lần lắc mình đã xuất hiện trước ngọn núi. Bên trong đại cổ phong lập tức hiện ra 60 thân ảnh đứng trồi đội, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm nhóm người vừa đến. Đi đầu là một thanh niên gầy gò, ánh mắt như hồng thạch, toàn thân tràn ngập khí tức nóng bỏng, chính là Thái A. Nhóm người vừa đến nhìn thấy Thái A, trùng điền đi đầu đảo mắt nhìn qua mọi người, lập tức hỏi, Lục Thiêu Du, Thái A ở đâu? Ta chính là Thái A, có chuyện gì? Thái A vô cùng vô tướng nhìn nhau, lập tức tiến lên một bước hỏi ngược lại. Trùng điền có chút ngạc nhiên, nhìn Thái A, lập tức lớn tiếng nói, phụng mệnh trưởng lão mật địa thiên giới cùng tông lão hải đại liên minh, đặc biệt tới thông trì người cùng Lục Thiêu Du, lập tức đi đến chiến thai, chờ đợi xử trí, người vi phạm nghiêm trị không tha. Hai hộ hoàng đội nghe vậy, nhất thời nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Hai mắt Thái A khẽ co giật rồi nói, các người về trước đi, sư phụ ta đang bế quan, có đi tới chiến thai gì đó hay không, phải chờ sư phụ ta xuất quan rồi nói sau. Ta không có nghe lầm đấy chứ. Trung điền kia nghe vậy, khuôn mặt co giật. Đây là trưởng lão mật địa thiên giới, cùng tông lão hải đại liên minh thường nghị quyết định, lập tức cùng ta đi chiến thai chờ xử trí. Lời của hắn vừa hạ xuống, hơn 10 người thực lực bất phàm đứng phía sau chợt động, không khí biến thành căng thẳng. Ánh mắt của Thái A trầm xuống, lại nói, ta đã nói rồi, sư phụ của ta đang bế quan, hết thảy chờ sư phụ của ta xuất quan rồi hãy nói sau đi. Quả nhiên đúng như lời đồn đại, đánh chết đội chấp pháp, vô thiên, không đem bật địa tiền giới đặt vào trong mắt, không đi chiến thai, ta trói ngươi đi được rồi. Ánh mắt trùng điền trầm xuống, quát lạnh một tiếng, quanh thân chợt lóe hoảng mang, bước lên một bước, kinh khí vô hình nháy mắt lan tràn, ao nghĩa thổ hệ cô đọng cả không gian, thân ảnh bắn về phía của Thái A. Tiểu thiếu chủ, cẩn thận đấy, người này là tuyên cổ cảnh cao giai. Ánh mắt vô tướng ngừng trọng, cắn răng bước ra, chân khí vô hình thổi quét, thủ ấn ngưng trọng nhanh như chớp, một đạo trường ấn vặn vẹo không gian bao trùm về hướng trùng điện. Ngăn cản trưởng lão mật địa, tổng lão liên minh chấp pháp thật to gan. Thấy vô tướng ra tay, sắc mặt trùng điện trầm xuống, tay phải ngừng kết quyền ấn đánh ra, năng lượng thổ hệ tràn ngập, cả không gian run lên, mơ hồ mang theo oai lực bão táp và chạm cùng thủ ấn của vô tướng. Không gian bất ngờ nổ tung, không ngừng chấn động nhộn nhạo. Thân hình vô tướng liên tục bị đẩy đuôi, chấn vỡ hư không thành từng khúc, phải lui thêm mấy chục thước mới đứng vững được lại, khuôn mặt biến thành tái nhợt. Gì, thật là có chút bổn sự, đã xem thường ngươi rồi, chẳng qua còn chưa đủ thực lực. Trung điền có chút ngoài ý muốn, trong tưởng tượng của hắn, một quyền vừa rồi đủ đánh trọng thương đối phương. Tuyệt đối không chỉ thôi đùi mà thôi. Thân ảnh trùng điền này phá không bay thẳng tới chỗ vô tướng. Ánh mắt của vô tướng ngưng trọng tới cực hạn. Hắn biết rõ thực lực của mình không đủ sức đối kháng đối phương. Người của ta không phải ai cũng có thể động tới. Đúng lúc này, trước người vô tướng đột nhiên hiện ra một người. Một đạo thủ ấn quỷ dị được kết xuất. Thiên địa năng lượng hội tụ, hào quang quỷ dị chợt lóe. Phần thân mang theo linh hồn chân khí trào ra. Tổng cộng là 7 đạo linh hồn phần thân. Cộng thêm bản thể đang không đứng lờ lửng. 8 thân ảnh bước tới một bước, nháy mắt không gian dao động. 8 thân ảnh đồng thời vây quanh trùng điền kia. Chân khí niết bàn cảnh cao giai, sao lại có linh hồn dao động mạnh như thế? Chỉ trong nháy mắt, trùng điền có dự cảm bất an, thân ảnh cấp tốc thối lui, nhưng tựa hồ có chút không còn kịp nữa rồi. Toái hồn sư tử hống. Sau lưng 8 thân ảnh hiện lên hư ảnh, hình người vài trăm thước, linh hồn năng lượng bao trùm khuếch tán. Tam hư ảnh đồng thời mở miệng giống to một tiếng, dưới đình hồn âm ba, không gian xung quanh nhộn nhạo như sóng biển gào thét, nổi lên sóng to gió lớn. Từng luồng linh hồn uy áp vô hình lan tràn, vỡ áp xuống dưới, khe không gian liên tục hiện ra. Nhóm người trung niên mặt đỏ tai hồng, linh hồn âm ba vô cùng khủng bố, khiến linh hồn bọn họ không ngừng run rẩy. Giờ phút này, sắc mặt Trung Điền kia ngưng trọng tới cực điểm, mộc hệ áo nghĩa nương theo song quyền được cuồn cuộn, bố trí hoàng mang không gian, đem linh hồn âm ba công kích ngăn cản bên ngoài. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, hoàng mang cương khí không ngừng bị đẩy lui. Không bao lâu, không gian bình ổn trở lại. Lục Tiêu Du thu liễm phần thân, sắc mặt Trùng Điền tái nhợt, cảnh giác nhìn về phía Lục Tiêu Du. Nhóm người đi cùng hắn thê thảm hơn nhiều, khoe môi đều tràn ra máu tươi. Sư phụ đã xuất quan rồi sao? Bái kiến thiếu chủ. Thái A cùng nhóm người vô tướng nhìn thấy Lục Tiêu Du, sắc mặt lại vui mừng mà hô. Lục Tiêu Du gật đầu, bên ngoài đã qua một tháng, trong tầng 7 của thiền trụ giới, hắn đã lĩnh ngộ linh hồn áo nghĩa hơn 5 năm, đã sắp là 6 năm, cũng thành công tiến thêm một bước trong linh hồn áo nghĩa. Sau này thúc giục tôi hồn diệt phách truy, uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Người chính là Lục Tiêu Du sao? Ánh mắt của Trung Điền dừng lại trên người Lục Tiêu Du, mang theo một tia cảnh giác. Đây là đại cổ phong, muốn diễu võ dương oai, tuyên cổ cảnh cao giai còn chưa có đủ. Lục Tiêu Du lăng không đứng thẳng, ánh mắt mang theo hàn ý, cảnh cáo. Trung Điền lạnh lùng nói một câu. Phụng mệnh trưởng lão mật địa cùng tông lão hai đại liên minh, Lục Tiêu Du cùng với Thái A lập tức đi chiến thai nhận xử trí. Sư phụ, Thái A trầm xuống nói, bằng không để ta đi tìm cha nuôi nghĩ biện pháp đi. Không cần, chúng ta đi chiến thai là được. Lục Tiêu Du lắc đầu, việc này quỷ cốc tổng lão đã biết, nếu có biện pháp gì đặc biệt, nhất định đã phái người thông báo. Huống chi hiện tại còn chưa biết bọn họ sẽ làm ra xử trí như thế nào đây, quả thật là cũng không có cách nào. Bên trong mật địa thiên giới rộng lớn, mọi người đều biết về chiến thai. Nghiêm khắc mà nói, trong mật địa có nghiêm cấm đánh nhau. Bất kỳ tranh cãi hay ước chiến, luận bàn đều phải tiến hành trên chiến thai. Trên chiến thai bố trí không ít trận pháp gia cố, cả mạch đất cũng bị củng cố, cường giả có mà phá hủy được. Bằng không với thực lực của các cường giả, cho dù không gian mật địa có bao lớn, cũng không có chịu nổi những trận giao thủ quanh năm suốt tháng. Mà người trong mật địa đều biết vị trí của chiến thai nằm tại nơi đâu. Sáng sớm, núi non vây quanh một mảnh xanh biếc. Ở trung ương quảng trường rộng lớn có một thạch đài phong cách cổ xưa, diện tích thật là rộng lớn, giống như liếc mắt cũng không nhìn thấy cuối. Giờ phút này, một góc thạch đài có 4 ghế đá, có bà lão giả cùng một mỹ phụ đang ngồi. Chân khí trên người thủ liễm khó có thể nhìn thấu. Hơn 10 thanh niên cùng Trùng Điền cùng kính đứng sau lưng họ. Toàn thân chân khí sắc bén, thực lực thập nhân cũng tới niết bàn cảnh. Không nghĩ qua, ô trưởng lão cũng tới. Mặc dù đội chấp pháp độc lập, nhưng ô trưởng lão trưởng quản luật hình trong mật địa thiên giới. Đội chấp pháp kỳ thật cũng là một phần của ô trưởng lão, xem như là hậu trường. Lần này Lục Tiêu Du động tới đội chấp pháp, chẳng khác gì là động tới ô trưởng lão cả. Không nghĩ tới, Lục Tiêu Du vừa tới mật địa đã gây ra phiền toái lớn như vậy, thật là đủ cuồng vọng. Người ta có thực lực cuồng vọng, đánh chết 10 mấy người đội chấp pháp cơ mà. Đánh chết như giết con kiến, Sạc Thiền cũng bị giết chết rồi. Hiện tại, Lục Tiêu Du đã bài danh 15 trên thiên bảng. Người thứ nhất hình như là Đường Gia, Đường Ám trưởng lão. Lão nhân già sao cũng tới đây? Không nghĩ tới, Lục Tiêu Du cũng kinh động đến Đường Ám trưởng lão. Ta nghe nói, lần này xử trí Lục Tiêu Du cùng Thái A, bên trên không ngừng tranh luận. Có không ít tổng lão tranh cãi mặt đỏ tai hồng. Nghe nói, rất nhiều tổng lão bảo hộ Lục Tiêu Du cùng Thái A đấy. Đó là chuyện đương nhiên. Ta nghe nói, đệ tử Thái A của Lục Tiêu Du còn là nghĩa tử của quỷ cốc tổng lão cơ mà. Nhưng lần này, Lục Tiêu Du đắc tội không ít người. Trong đó Phượng Hoàng bộ tộc còn đòi nghiêm trị Lục Tiêu Du cùng Thái A. Cũng có tổng lão cũng không để mặt hai người bọn họ. Bốn phía quảng trường tụ tập không ít người cùng nghị luận xôn xao. Một góc quảng trường có không ít thanh niên nam nữ dáng vẻ ngạo khí, lặng lặng đứng nơi đó, khí độ bất phàm. Đường bản tử, người có tin tức đường nhỏ nào hay là không? Việc trừng phạt Lục Tiêu Du cùng với Thái A chính là do Đường Ám trưởng lão phụ trách. Đừng nói là người không biết gì chứ. Lôi Tiểu Thiền hỏi. Đường Dần liếc mắt lườm hắn, lại nói. Không nghĩ tới, người cũng chú ý Lục Tiêu Du. Gần đây không cần tu luyện hay sao? Đường bản tử, người bảo nói cho ta biết, lần này hai người họ có gặp phiền toái hay không? Lôi Tiểu Thiền lại hỏi. Ánh mắt của Đường Dần tiếc nuối rồi nói. Theo ta được biết, Lục Tiêu Du cùng Thái A chỉ sợ phải đi vào nơi kia trước cả chúng ta. Không phải đấy chứ. Lôi Tiểu Thiền ngạc nhiên, ánh mắt cò giật, lại nói. Hiện tại ta đã đi vào rồi, nhưng trưởng đạo tông lão kia cũng không nghĩ lầm đấy chứ. Lục Tiêu Du kỳ ngộ lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ 5. Thiền phú như thế, Nói thật, trước kia ta nghe nói cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi tự mình nhìn thấy, ta mới xác định thiên phú của hắn bất phàm. Có lẽ không kém hơn giới trẻ tuổi cổ tộc bao nhiêu. Thiên phú như vậy, nếu phải vào nơi đó ngay thời điểm này, tới lúc đó để đối phương biết cũng không phải là chuyện tốt. Đường Dần liếc mắt nhìn hắn, tạm dừng một thoáng, lại nói, ta sợ nhất sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Sắc mặt Lôi Tiểu Thiên cũng nghiêm túc. Hai loại tình huống nào? Với tiền vũ của Lục Thiêu Du, nếu bị đối phương trăm phương ngàn kế mượn sức hoặc bị họ đánh chết, đối với tưởng thành đại thế giới mà nói, đều tổn thất thật lớn. Đường Dần vừa định nói chuyện, nữ tử tuyệt mỹ đứng sau lưng chợt lên tiếng. Tiểu Tiểu nói không tệ. Ánh mắt của Lôi Tiểu Thiên trầm xuống nói, không phải chỉ đánh chết vài tên của đội chấp pháp sao, có gì lớn lao chứ. Việc này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho hắn được. Đội chấp pháp vốn càng ngày càng can rỡ, nếu rơi vào trong tay ta, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đường Dần nghe vậy, lại nói, nhưng Lục Tiêu Du không phải ngươi, chúng ta là đệ tử cổ tộc, mà hắn không có phải. Trong bản địa thiên giới cũng không đơn giản, phòng mang của hắn cũng quá là thịnh, lại không có hậu trường, có kết cục như vậy chỉ là bình thường, cũng không biết Lục Tiêu Du sẽ lựa chọn như thế nào. Chân trời bình tĩnh bỗng dưng chuyển ra tiếng dao động, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn qua, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn sao cũng tới, bên kinh khủng kia cũng không phải đang bế quan sao? Hình như không phải quái vật kia. Ca ca, Tiểu Thiên, là Du Du tỷ đã tới rồi. Nữ tử nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp, trong mắt lộ ý cười bay tới. La nàng, sao nàng cũng tới đây? Đường Dần cùng Đôi Tiểu Thiên nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ phức tạp, lại nhìn vào trong đám người vừa đi tới. Đó là một nữ tử áo trắng xinh đẹp tuyệt mỹ, khuôn mặt như vẽ, lộ ra cao quý, mỹ thái làm người ta rùng động, lại không ai dám khinh nhợn. Dù dù tỷ, sao người cũng tới đây? Nữ tử áo trắng vừa hạ xuống một góc quảng trường, nữ tử đường ra cũng đã tới rồi, ý cười đầy mặt lại hỏi. Nữ tử áo trắng cũng lộ ý cười mà nói, Tiểu Tiểu, người cũng ở đây sao? Ta rảnh rỗi, nghe nói bên này có náo nhiệt, xem là cho nên đi qua đây. Hôm nay nghe nói cần xử trí Lục Thiêu Du cùng Thái A. Nữ tử đường ra nghi hoặc nói, Du Du tỷ, người cũng tới xem náo nhiệt, đây không giống tính cách của ngươi à? Lục Thiêu Du, nữ tử áo trắng lẩm bẩm, tự hồ nhớ ra điều gì đó, lại nói, vậy sao, ta chỉ là rảnh rỗi, đoán người tới đây cho nên tới thăm người một chút, hình như đã lâu chúng ta cũng không gặp nhau rồi nha. Đường ra nữ tử nửa tin nửa ngờ, cười nói, không biết đã lâu như vậy, người đã đi đâu nhỉ? Ta vẫn luôn ở trong bật địa thôi, nữ tử áo trắng khẳng định nói, Tiểu Tiểu, người biết Lục Thiêu Du sao? Ánh mắt đường ra nữ tử có chút nghi hoặc, lắc đầu. Ta chỉ gặp qua một lần, chỉ biết Lục Thiêu Du tới từ Vạn Thiên Liên Minh, thiên phú thật khủng bố, những chuyện khác ta cũng không biết, nhưng lần này Lục Thiêu Du gặp phiền phức không nhỏ, nghe nói sắp bị xử trí, phải tiến vào nơi kia trước tiên. Vậy sao? Nữ tử áo trắng khẽ động, bởi vì tên Lục Thiêu Du làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, như từng nghe nói qua, cho nên nàng mới tới nơi đây. Xa xa giữa không trung, mười mấy thân ảnh đi tới vài lần chớp động đã tới quảng trường. Là Lục Thiêu Du cùng Thái A đã tới. Đây là chiến thai sao? Lục Thiêu Du rơi xuống thạch đài, ánh mắt thoáng nhìn quanh. Sau đó, ánh mắt Lục Thiêu Du rơi trên nhóm người trên thạch đài. Dẫn đầu là một lão giả áo đen, khuôn mặt có chút giả nua, đôi mắt lại sáng ngời. Mà lão giả thứ hai tóc bạc, khuôn mặt âm trầm, thần sắc không được rồi. Quỷ cốc tổng lão. Lục Thiêu Du ngạc nhiên nhìn lão giả thứ ba, mà thân ảnh thứ tư là một mỹ phụ, làm cho hắn có chút động dung. Vì nàng chính là Hỏa Loan tổng lão của Phượng Hoàng bộ tộc. Đều là bản thể tới đây. Lục Tiêu Du thoáng ngạc nhiên nhủ thầm. Thái A bái kiến nghĩa phụ. Thái A tiến lên cung kính hành lễ. Miễn lễ, mau đứng dậy đi. Trong khoảng thời gian này ủy khuất cho ngươi rồi. Quỷ cốc lộ ý cười rồi nói. Thân ảnh chợt lóe đã đi tới bên cạnh Thái A. Quỷ cốc, ngươi đã ý gì? Con nuôi của ngươi giết người chấp pháp đội. Con bị ủy khuất thế nào? Lão giả ầm trầm, lạnh lùng nói lại một câu. Ồ Hỏa, còn ngươi là ý gì? Là đội chấp pháp tự tìm đường chết, bị giết thì giết. Đừng có quên, người có phong hào chiến hoàng không phải ai muốn động thì động vào đâu. Quỷ cốc quay đầu nói, thần sắc cũng khó coi vô cùng. Bái kiến quỷ cốc tổng lão. Lục Thiêu Du đi tới ôm quyền hành lễ. Người một nhà, miễn lễ đi. Quỷ cốc gật đầu, lại truyền âm cho Lục Thiêu Du. Thiêu Du, lần này các ngươi gây ra phiền phức không nhỏ. Người vừa nói chuyện là Ổ Hỏa, tán nhân nắm giữ luật hình trong làm mật địa thiên giới, cũng là tổng lão chiến thiền điền minh. người cũng đã nhận ra Hỏa Loan, người còn lại là Đường Gia Đường Ám trưởng lão, là trưởng lão mật địa, địa vị không có thấp. Lần này cực kỳ thiên vị cho ngươi, người không thể vô lễ được. Nghe vậy, ánh mắt Lục Thiêu Du cũng lướt qua trên người Ổ Hỏa cùng Đường Ám, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Đường Ám. Được rồi, Lục Thiêu Du cùng Thái A đều đã tới, tuyên bố xử trí đi. Đường Ám đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Lục Thiêu Du. Thật là mạnh, đây là áo nghĩa gì? Ánh mắt của Lục Thiêu Du vừa tiếp xúc với Đường Ám, linh hồn đột nhiên run lên, tâm thần giống như lâm vào trong bóng tối. Cho tới khi bị cắn nuốt, linh hồn áo nghĩa cấp tốc khởi động, lúc này mới bất trở ra. Tuy chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng sắc mặt cũng thoáng tái nhợt. Ánh mắt Đường Ám lộ xem ra ngoài ý muốn, lại nói. Các người chính là Lục Thiêu Du cùng với Thái A, các người có thể gọi ta là Đường Ám trưởng lão. Ta phụ trách sự việc các người đánh chết người chấp pháp đội lần này. Đối với việc các người đánh chết hơn 10 đệ tử đội chấp pháp, các người nhận xử trí, có dị nghị gì không? Thái A nghe vậy nhìn qua Lục Thiêu Du, hết thảy đều nghe theo sư phụ. Mí mắt của Lục Thiêu Du khẽ giật, ôm quyền thi lễ ngẩng đầu nói. Bái kiến Đường Ám trưởng lão, ta cùng đệ tử Thái A đánh chết đệ tử đội chấp pháp chỉ vì họ khinh người quá đáng, nổi sát tâm với ta. Chính ta chỉ là tự vệ mà thôi, không biết có tội gì cần xử trí. Tự vệ, tiểu tử ngươi nói thật đơn giản, với thực lực của ngươi, nếu muốn trần chính tự vệ, đội chấp pháp làm sao giết được ngươi cơ chứ? Ngươi cũng không cần phải đánh chết người đội chấp pháp. Huống chi, sau khi ngươi giết sát thiên, còn đánh chết mười mấy đệ tử đội chấp pháp, thủ đoạn huyết tình như thế, tuyệt đối không cho phép xuất hiện trong bật địa thiên giới. Hỏa Loan đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thiêu Du, mơ hồ hiện lên hàn ý. Ta nhiều nhất chỉ có thể xem là tự vệ quá mức mà thôi. Chẳng lẽ có người muốn giết ta, ta lúc nào cũng phải chạy trốn hay sao hả? Lục Thiêu Du nhìn thẳng Hỏa Loan, ánh mắt âm trầm. Đối với Phượng Hoàng bộ tộc, hắn cũng không khách khí. Chỉ sợ lần này Phượng Hoàng bộ tộc cũng xen vào tay vào đây. Lớn mật, ở trước mặt các trưởng lão tổng lão lại vẫn không biết hối cải. Trong mắt của Hỏa Loan lộ ra hàn ý. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn lướt qua Đường Ám, Ổ Hỏa, Quỷ Cốc, Hỏa Loan, lại nhìn lên thiên không, khoe môi cười lạnh nói. Lục đội chấp pháp truy sát ta, trưởng lão tông đáo không một người xuất hiện. Đừng nói với ta là không ai biết, mà bây giờ ta phòng vệ đánh chết vài người, lại biến thành lỗi của ta. Hay cho mật địa thiên giới, hay cho thượng thành thế giới. Lục Thiêu Du này xem như đã biết rồi. Lục Thiêu Du này, lá gan quả là không nhỏ. Ánh mắt của nữ tử áo trắng nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, thấp giọng nói. Lục Thiêu Du lớn mật, can rỡ. Ánh mắt Hỏa Loan phát lạnh, một đạo tinh quang bắn ra, chân khí nóng cháy khởi động, muốn động thủ với Lục Thiêu Du. Hỏa Loan tông lão, lời của Lục Thiêu Du không phải không có lý, việc này đích xác không phải hoàn toàn là lỗi của hắn. Thân ảnh của Đường Ám nháy mắt xuất hiện trước người Hỏa Loan, lên tiếng. Ánh mắt Hỏa Loan dao động, có Đường Ám ngăn cản, cũng chỉ phải dằn nén xuống. Mà sắc mặt Ô Hỏa âm trầm, lại không lên tiếng. Chuyện này đã có định luận, thế nhưng tự biết nói thêm lời gì cũng vô dụng thôi. Đường Ám nhìn Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Lục Thiêu Du, sự tình đại khái trưởng lão mật địa thiên giới cùng tổng lão liên minh đều đã biết. Tuy người cùng Thái A cũng không phải hoàn toàn sai lầm, nhưng vẫn có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hơn nữa trong vạn thế đối quyết đã cần diện bích 5 năm, hai tội cùng đập. Ngay trong ngày hôm nay, tiến vào trong thương khung chiến trường 500 năm, người có dị nghị gì không? Thiên khung chiến trường sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên, nhớ rõ lúc trước mà Linh Yêu Nữ có nói qua, có thể đi vào vạn thế đối quyết thương khung chiến trường mới có tư cách trở thành nam nhân của nàng. Mà thương khung chiến trường là địa phương nào, Lục Thiêu Du vẫn chưa biết. 500 năm, thời gian cũng không dài, cũng không có ngắn. Đường Dân cùng đôi tiểu thiên đưa mắt nhìn nhau. Lục Thiêu Du, người có dị nghị gì không? Nhìn thấy Lục Thiêu Du sững sờ, Đường Ám lại hỏi. Lục Thiêu Du ngẩng đầu lên tiếng nói. Ta không cho rằng ta có chuyện gì sai, đương nhiên là có dị nghị. Thiêu Du, loại kết quả này đã là tốt nhất. Có không ít người nói lời hay thay cho ngươi. Nếu không, không chỉ là như thế này mà thôi. Trưởng lão mật địa cùng tông lão liên minh định ra kết quả. Nếu người không tiếp thụ, vậy thì phải khu trục ra mật địa thiên giới. Ngươi cần suy nghĩ cẩn thận. Đi thương khung chiến trường tuy là nguy hiểm, nhưng chưa hẳn là chuyện xấu. Còn hơn bị khu trục ra khỏi mật địa thiên giới, vẫn tốt hơn. Quỷ Cốc truyền âm cho Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, người cũng phải biết, nếu người không tiếp thụ trừng phạt, đuổi ra khỏi mật địa thiên giới là chuyện nhỏ, nặng thì có khả năng bị đánh chết. Mà địa thiên giới là trọng địa thượng thành đại thiên thế giới. Đây không phải địa phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Thái A nhỏ giọng hỏi. Lục Thiên Du phẩy tay, xem ra dù mình đáp ứng hay không cũng không còn lựa chọn nào khác. Đây là địa bàn của người ta, vậy phải nghe lời của họ. Chỉ có thực lực mới đổi được công bằng. Nhưng thực lực bây giờ của mình còn chưa thể đổi được công bằng mà thôi. Xem ra, mặc kệ ta có đáp ứng hay không, cũng không còn lựa chọn nào khác rồi. Lục Thiên Du nhìn Đường Ám, ánh mắt co rút lại. Cho dù hắn không sợ chết, nhưng Thái A cùng hai hộ hoàng đội còn ở trong mật địa. Phân đà Phi Linh Bôn còn có đồng đảo đệ tử lưu ở trong vô sắc thế giới. Người của Linh Vũ thế giới còn ở trong thượng thành thế giới không ít. Mình không còn lựa chọn nào khác. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đã có quyết định, ánh mắt của Lục Thiên Du đảo qua hỏa loan cùng ô hỏa, sát khí dao động, làm nhiệt độ xung quanh cũng bằng hẳn. Bị ánh mắt của Lục Thiên Du đảo qua, ánh mắt ô hỏa cùng hỏa loan dao động, chẳng biết tại sao trong lòng chợt run lên. Lục Thiên Du nhìn chăm chăm Đường Ám, âm thanh truyền ra từ kẽ răng mà nói: "Ta nguyện ý tiến vào thương khung chiến trường 500 năm, ân hôm nay là ngày sau nhất, nhất định không quên. Nếu vậy, ngay trong ngày xuất phát sẽ có người đưa người đi thương khung chiến trường." Đường Ám khét thở dài nói, mà trong mắt hỏa loan cùng ô hỏa hiện lên tia hàn ý. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua đám người bên ngoài, trong đó có một nữ tử áo trắng, dùng mạo tuyệt mỹ và xinh đẹp. Là nàng, không nghĩ tới nàng cũng tới đây. Thần sắc của Lục Thiêu Du khôi phục lại bình thường, nữ tử kia chính là Màn Đình Yêu Nữ, chẳng qua trang phục hôm nay của nàng khác hẳn lúc trước. Trước kia là nóng bỏng như ma quỷ, hôm nay lại thánh khiết như trích tiên. Thái A cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, sắc mặt đại biến lại nói: "Sư phụ, đây không phải là sư..." Thái A còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Thiêu Du đã đi tới trước mặt nữ tử áo trắng, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt long lanh gợn sóng. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo, thậm chí bốn người Đường Ám cũng dao động theo. Lục Thiêu Du chẳng biết là nàng. Đường Dần cùng với Lôi Tiểu Thiên đều kinh ngạc. "Dù Dù tỷ, chẳng lẽ người quen hắn sao?" Nữ tử Đường Gia nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. "Không quen cũng không biết." Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu một cái. "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới, người cũng vào mật địa thiên giới. Canh trang điểm này của ngươi làm ta thiếu chút nữa không nhận ra ngươi." Lục Thiêu Du lộ ý cười, lại nói. Nữ tử kia kinh ngạc. "Ta nghĩ người nhận lầm người rồi, chúng ta hình như không quen biết cơ mà." "Đệ tử bái kiến sư nương." Thái An đi tới, thoáng do dự mới cắn răng hành lễ. "Cái gì?" Có không ít người kinh ngạc mà hô, ánh mắt nghẹn họng nhìn trần trối. "Đây là..." Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. "Chuyện này là chuyện thế nào đây? Thật không thể tin nổi." "Chớ có nói bậy, ta cũng không quen các ngươi." Nữ tử kia mở miệng, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, làm người ta không dám khinh nhận. "Sư phụ, đây rõ ràng là sư nương, tại sao lại không được nhận?" Thái A vô cùng nghi hoặc, nhìn Lục Thiêu Du kinh ngạc hỏi. "Tiểu tử người thật to gan, miệng không che đậy, muốn chết phải không?" Một đầm thành quát lạnh truyền ra, một thanh niên khí độ bất phàm đứng sau lưng nữ tử áo trắng, điểm chân xuống dưới đất, thân ảnh phiêu giật lao thẳng tới. Cùng một thời gian, trong tay thanh niên đánh ra một đạo trường ấn, mang theo năng lượng phong hệ cuồng bạo, khe không gian xuất hiện thổi quét ra ngoài. "Người cổ tộc, tuyên cổ sơ giai." Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ động, nhủ thầm. Cùng một lúc, thời không xung quanh Lục Thiêu Du rối loạn, thân ảnh đã đi tới trước người Thái A. Lục Thiêu Du vừa đi tới, một đạo quyền ấn hiện ra, năng lượng kim hệ hội tụ, linh hồn uy áp cùng tiêu sát khí sắc bén tràn ngập ra ngoài. Quyền ấn ngưng tụ, oanh kích thẳng lên lòng bàn tay thanh niên kia. Quyền trường va chạm, không gian phá nát, mọi người cấp tốc thối lui, năng lượng kinh khí hóa thành gió lốc, nhanh mắt khuếch tán. Cùng lúc đó, tàn ảnh quyền ấn tràn ngập chân khí linh hồn khủng bố bắn ra, rơi vào trong trường ấn của thanh niên, linh hồn năng lượng rút xuống, làm cho ánh mắt của hắn thoáng dại ra. "Công kích thuộc tính hiếm thấy, còn ẩn chứa linh hồn công kích nữa sao? Công kích này thật là mạnh, mang theo sát phạt, còn ẩn chứa linh hồn áo nghĩa cũng rất mạnh đấy." Ánh mắt của Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đều dao động. Chỉ trong nháy mắt, thanh niên lảo đảo rơi xuống đất, lưu lại một chuỗi tàn ảnh, chấn vỡ không ít đất đá mới ổn định lại thân hình. Ánh mắt lập tức khôi phục bình thường, kinh ngạc nhìn Lục Thiêu Du. "Khi dễ phòng giả chúng ta như chấp pháp đội hay sao? Người tìm lầm người rồi." Một thanh niên mặc hoa phục đứng sau lưng nữ tử áo trắng lại nhảy ra. Không gian run lên, cuồng phong gào thét, chỉ nháy mắt, năng lượng phong hệ nhất thời tràn ngập, thiên địa biến sắc, gió dục mây vận. Thanh niên Mạc Hòa phục kết thủ ấn, không gian run lên, thiên địa năng lượng hội tụ thành long quyền phong bạo khổng lồ, hiện lộ khe không gian tối đen. Năng lượng ngập trời chấn vỡ, không gian nứt vụn thành từng khúc. Là Phong Gia, Phong Thiên Lưu, bài danh thứ 13 trên thiên bảng cơ đấy. Vừa rồi ra tay, hình như là Phong Chí. Phong Chí không địch lại, vì thế Phong Thiên Lưu mới xuất thủ đấy. Cổ Phong phá diệt chỉ. Thanh niên Mạc Hòa phục khẽ quát một tiếng, vùng chỉ về hướng Lục Tiêu Du. Thiên địa năng lượng xoay tròn, một đạo chỉ ấn như lôi đỉnh bắn ra. Chỉ ấn xuyên phá thường không, mơ hồ mang theo uy áp chấn động lòng người, bay thẳng tới. Thập phương vũ trụ ấn, một đạo chỉ ấn bay tới, nhìn qua giống như là không có chút uy lực, chẳng qua chân khí hủy diệt tràn ra, khí tức như hủy diệt vạn vật, không gian nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Trường ấn dùng chỉ ấn tiếp xúc, bây giờ kinh khí khủng bố liên tục thổi quét, cả không gian xung quanh đều bị san bằng. Hai thân hình thoáng lui ra phía sau vài bước, như không phần thắng bại. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm thầm mà nói, giới tuổi trẻ cổ tộc, không gì là ghê gớm cả, hiện tại tới lửa ta. Dứt lời, tay phải của Lục Tiêu Du hướng về phía trước, một năng lượng quang đoàn xuất hiện, bên trong ẩn hiện hư ảnh Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ cuồn cuộn sôi trào, mơ hồ làm mọi người cảm giác được có cỗ chân khí khủng bố tràn ra. Tứ thần quyết, không có chút trì hoãn, năng lượng quang đoàn đẩy mạnh về hướng thanh niên Mặc Hòa phục, không gian dao động kịch liệt, năng lượng quang đoàn xuyên thủng không gian, đón gió liền trướng, trong chớp mắt đã trướng lớn hơn vạn thước, tựa như mặt trời nhô cao, hiện rõ trên chiến thai. Bây giờ, tất cả những tiếng hào quang bây giờ chói mắt, bốn hư ảnh rít gào, nháy mắt đồng loạt chạy trồm lao ra, hội tụ thành không gian lốc xoáy tối đen, bốn cột lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên địa, chỉ một thoáng nhanh như thiểm điện lao về hướng thanh niên Mặc Hòa phục. Ánh mắt Đường Ám lập tức dao động. Phong Thiên Lưu, Phong Chí, hai người các người lui ra, Lục Tiêu Du bất phàm, các người rất khó ứng phó đấy. Phong Thiên Lưu đang định xuất thủ, một âm thanh thành thúy vang lên, dứt lời, nữ tử áo trắng đã hiện thần trước người hắn. Lưu Phong trụ diệt ấn. Cổ tay run lên, tay áo vũ động như một mảnh tuyết trắng bay xuống, trống rỗng hiện lên một đạo không gian thủ ấn. Hai cỗ năng lượng tiếp xúc, chỉ thoáng rằng co liền im lặng rồi biến mất. Nhưng không gian xung quanh vô thanh vô tức sụp đổ, kinh khí cuộn sóng kinh người như sóng thần nhấc cao, hóa thành quang hồ thổi quét trên không trung. Thân hình Lục Tiêu Du lảo đảo lùi ra sau vài bước, nhưng nữ tử vẫn ổn như bàn thạch, không hề nhúc nhích. Nữ nhân này, Đường Dân cùng Lôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau, đều lộ nét cười khổ. Sư phụ không sao chứ? Thái Ả ngừng trọng đi nhanh tới, nhìn qua sư phụ tựa hồ bị áp chế. Lục Tiêu Du phất tay ngẩng đầu nhìn nữ tử áo trắng, lộ vẻ nghi hoặc, lập tức ôm quyền nói, thật ngại quá, cô đường thật sự rất giống một người bằng hữu của ta, cho nên đã nhận sai, đã quấy rầy rồi. Chẳng lẽ nói như vậy thì coi như xong sao? Phong Thiên Lưu cùng Phong Chí lại muốn ra tay. Phong Thiên Lưu, Phong Chí nhận lầm người mà thôi, không sao, đừng ném phong độ của phong gia chúng ta đi. Nữ tử liếc mắt nhìn hai người, bây giờ đành phải lui trở lại. Lục Tiêu Du, bằng hữu của người thật sự giống ta sao? Nữ tử kia hiếu kỳ hỏi. Địch sắc thật là tương tự, cơ hồ giống nhau y như đúc. Lục Tiêu Du nói, nhưng ta đã nhận lầm người, không biết phương danh của cô nương là gì. Nữ tử thoáng do dự, tựa hồ không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Phong Du Du. Phong Du Du à? Lục Tiêu Du cúi đầu lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu lên. Thật là xin lỗi, quấy rầy rồi. Ánh mắt của hắn lại nhìn về hướng Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên, gật đầu như chào hỏi. Hai người cũng gật đầu, lộ ra vẻ cười khổ vô cùng đối với hắn. Đường Ám trưởng lão, Quỷ Cốc tổng lão, ta có thể đi rồi sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua, về phần Ô Hỏa cùng Hỏa Loan, hắn cũng không nhìn tới. Đương nhiên, tới lúc đó tự nhiên sẽ có người an bài các ngươi tiến vào thương khung chiến trường. Đường Ám gật đầu nói, như vậy đi, ta cùng các ngươi trở về, ta cũng có một số việc cần căn dặn Thái A. Quỷ Cốc lên tiếng. Thân ảnh ba người chợt lóe biến mất trên không trung. Du Du tỷ, mặc dù Lục Tiêu Du có chút bổn sự, nhưng ta còn có thể đối phó được. Ánh mắt của Phong Thiên Lưu co giật rồi nói. Phong Du Du thản nhiên nói, ta biết người chưa dùng toàn lực, vừa rồi cũng có thể đối kháng, nhưng Lục Tiêu Du cũng chưa dùng toàn lực. Người ở tuyền cổ cảnh trung giai, hắn chỉ là niết bàn cảnh cao giai, dày dượt thêm nữa, người cũng xem như đã thua. Phong gia có phong độ phong gia, nếu đại ca biết, khó tránh sẽ xử phạt hai người. Nghe vậy, hai người còn định nói gì đó, cuối cùng không dám nhiều lời, cung kính rồi lùi xuống.